Đệ nhất danh sách, chương 422, một cái cũng không thể ít. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nguyên bản mọi người phát sầu tạc hủy Bắc Vịnh Kiều nhiệm vụ. Đã không cần lại buồn. Trương Tiểu Mãn cảm thấy đi theo Nhâm Tiểu Túc chiến tranh. Dường như cũng không có cái gì không quá hài lòng sự tình đồng dạng. Lúc trước đánh Thập Xuyên trấn còn chưa tính. Hiện tại gặp được cái căn bản bị trợ giúp Bắc Vịnh sông. Kết quả Khánh Thị lao tới nói. Không phải sợ, ta cùng Nhâm Tiểu Túc có giao tình. Chúng ta giúp ngươi đánh. Này đặc biệt chẳng lẽ trong truyền thuyết khí vận gia thân. Thiên mệnh chi tử, khó trách tư lệnh muốn chọn hắn. Đương nhiên, Trương Tiểu Mãn suy nghĩ. Trương tư lệnh tuyển Nhâm Tiểu Túc có hay không cũng coi trọng Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Thị giao hảo nguyên nhân. Có thể chúng ta hiện tại làm gì vậy đi a? Trương Tiểu Mãn ngồi dưới đất tỉ mỉ suy nghĩ. Này Khánh Thị giúp chúng ta cầm Bắc Vịnh sông cho đánh. Chúng ta không có chuyện gì đã làm. Đột nhiên, tiêm đao liên dường như thành tất cả Tây Nancy Bắc trên chiến trường. Rảnh rỗi nhất một chi binh sĩ. Việc này nhất định là cùng với Chu Ứng Long câu thông. Kết quả Chu Ứng Long cũng nghiêm túc. Trực tiếp để cho tiêm đao liên trong vòng 2 ngày đến Cường Loan Sơn. Cùng quân tiên phong doanh một chỗ đánh phòng ngự điểm chống đỡ. Bọn họ cùng Khánh Thị một chỗ phát lực. Để cho Tông Thị này chiến tuyến không còn có hồi trì hoãn chỗ trống. Về phần Khánh Thị có thể hay không nổ rớt Bắc Vịnh Kiều. Cho dù tạc không hết, phía sau bọn họ cũng có thể có kia kế hoạch của hắn bổ sung. Không cần phải cùng Khánh Thị tiếp cận cùng đi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trong cung điện còn chưa hoàn toàn ngưng kết ảnh tử nói. Có thể hay không chậm một ngày lại đi. Trương Tiểu Mãn tính một cái thời gian. Không được, chúng ta cự ly Cường Loan Sơn còn có hơn 100 km. Cho dù hành quân gấp, 2 ngày cũng là vừa vặn thời gian. Tình hình chung, quân đội phụ trọng bộ hành lời đại khái là ngày đi 50 km. Trên dưới di động, nếu như hành quân gấp, thì là vận tốc 10 km. Nhưng bọn họ người đồng đều phụ trọng 30 kg trở lên. Vừa muốn bảo trì thể lực, khẳng định không thể đi nhanh như vậy. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Hảo ba, trên đường kia nhất định phải cẩn thận. Lúc này không có ảnh từ mở đường. Nguy hiểm hệ số đột nhiên tăng. Hắn là hy vọng có thể đều ảnh từ một lần nữa ngưng tụ trở lên đường. Nhưng Trương Tiểu Mãn bên này chắc chắn sẽ không nghe hắn. Quân lệnh như núi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêm đao liên liền xuất phát đi đến hướng tây bắc hướng Cường Loan Sơn. Trên đường Trương Tiểu Mãn cũng không có đại ý, Phó Nhiêu cùng Lâm Bình An. Nhâm Tiểu Túc này ba cái thân thủ tốt nhất chiến sĩ thủy chung thay phiên tại phía trước đương đội quân mũi nhọn dò đường. Nhâm Tiểu Túc thấy Trương Tiểu Mãn không có đại ý, lúc này mới yên lòng lại. Hắn trả lại chủ động gánh chịu càng nhiều đội quân mũi nhọn nhiệm vụ. Trên cơ bản có 2/3 thời gian đều là hắn tại phía trước nhất đi tới. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc nói một mình hắn đương đội quân mũi nhọn là được rồi. Kết quả Trương Tiểu Mãn đám người không đồng ý. Nói trên đời này sẽ không đạo lý này. Mọi người nếu là huynh đệ vậy không thể chỉ làm cho một người mạo hiểm. Nhưng mà đến buổi trưa, Phó Nhiêu lúc này mới vừa đổi đến đội ngũ phía trước nhất. Nhâm Tiểu Túc liền nghe được phía trước sơn khẩu một tiếng súng vang. Kế tiếp mà đến chính là Phó Nhiêu kêu đau âm thanh. Hắn sửng sốt một chút, chỉ nghe Trương Tiểu Mãn cuồng hô nằm ngược lại. Tìm địa phương bí mật, sơn khẩu có địch nhân. Một đám người nằm dạp trên mặt đất, vừa vặn có thể thấy được Phó Nhiêu nằm ở sơn khẩu trên mặt đất. Phần bụng lưu chảy máu tươi. Hắn giống to, chấm, không phải là phục kích, là tao ngộ chiến. Đối phương có một chi đại đội, không cần lo cho ta. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem một màn này. Tao ngộ chiến trong chiến đấu thái thường thấy, chỉ là bọn họ vận khí không tốt lắm. Tại cái này sơn khẩu gặp địch nhân, chỉ có thể nhìn thấy Phó Nhiêu, lại nhìn không đến chốn ở sơn khẩu đằng sau địch nhân. Trương Tiểu Mãn thấp giọng nói, tao ngộ chiến ý tứ là nhắc nhở chúng ta. Đối phương cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp chúng ta. Xem ra đây là một chi muốn vây quanh quân tiên phong doanh phía sau quân đội. Cường Loan Sơn trụ sở lúc trước liền có binh sĩ đi trợ giúp Bắc Vịnh Sông. Nhưng những cái này binh sĩ có hay không tất cả đều đi Bắc Vịnh Sông. Lại không người có thể xác định. Bành Lại Nhất Thương tại sơn khẩu đằng sau vang lên. Đối phương đúng là trốn ở phía sau núi lần nữa đánh Phó Nhiêu Nhất Thương. Đối phương trông coi sơn khẩu này hẹp hòi địa hình. Nếu là cứ như vậy tiến lên cứu người. Vậy bị đối phương một mẻ hốt gọn. Mà đối phương bây giờ là sợ bọn họ không hướng. Liền từng điểm tra tấn Phó Nhiêu. Bức tiêm đao liên công kích. Thế nhưng là Phó Nhiêu cũng kiên cường. Hắn biết mình phải đối mặt cái gì. Cho nên để nhị súng bắn tại trên đùi hắn thời điểm. Hắn đúng là liền cổ họng cũng không có thốt một tiếng. Không cần lo cho ta. Liên hệ quân tiên phong doanh bao vây bọn họ. Phó Nhiêu gào thét. Nhâm Tiểu Túc có tâm muốn trực tiếp ném lựu đạn. Có thể nếu là viên thứ nhất lựu đạn ném xuống. Địch quân phát hiện có siêu phàm giả. E rằng hội trước tiên giết đi Phó Nhiêu sau đó hỏa tốc lui lại. Có Nhâm Tiểu Túc, trận này tao ngộ chiến nhất định có thể đánh thắng. Nhưng Phó Nhiêu sẽ chết. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy chậm rãi dọc theo thân núi hướng Phó Nhiêu phương hướng sờ soạng. Trương Tiểu Mãn nóng nảy. Đây là địch nhân kế sách. Không thể trúng kế a, người ta hiện tại cũng là quân nhân. Phó Nhiêu biết hắn hiện tại nên làm như thế nào. Chúng ta cũng nên biết. Như hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi nghĩ cách cứu viện đấy. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Hắn bình tĩnh nói. Ta nói rồi. Một cái cũng không thể ít. Trương Tiểu Mãn sững sờ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể của đối phương trong phảng phất có cổ tín niệm hỏa đang thiêu đốt đồng dạng. Càng nhìn đến Nhâm Tiểu Túc con mắt lần nữa biến thành màu đỏ thẫm. Kia hồng sắc chỗ sâu trong tựa như có một chỗ suối nham thạch nóng chảy cơn xoáy. Nhâm Tiểu Túc đã như báo săn tựa như xông ra ngoài. Mà Trương Tiểu Mãn trong đầu trả lại quanh quẩn Nhâm Tiểu Túc. Một cái cũng không thể ít. Trương Cảnh Lâm đối với Nhâm Tiểu Túc nói, nhân sinh nên giống như ngọn nến, từ đầu đốt đến vĩ, thủy chung quang minh, kia hắc ám nhân gian sắp rơi xuống, có thể tại nó chân chính rơi xuống lúc trước, hỏa không thể diệt, đây là Nhâm Tiểu Túc bây giờ chấp niệm. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn giảm thấp xuống thanh âm nói, Nhâm Tiểu Túc nếu như thành công cứu người, lập tức phong tỏa sơn khẩu. Đừng làm cho địch nhân hữu cơ thừa dịp. Chính là này trong khoảnh khắc. Nhâm Tiểu Túc đã cả người đều chụp một cái ra ngoài. Kia sơn khẩu như là một cái rộng mở đại môn đồng dạng. Còn bên cạnh thân núi giống như là tường vây. Nhâm Tiểu Túc liền dọc theo tường vây từ 4 mét rộng bao nhiêu. Cửa, trước nhảy lên mà qua. Cả người tựa như tầng trời thấp phi hành đồng dạng lướt qua. Ngay tại lướt qua trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc kéo lại Phó Nhiêu cánh tay, dựa vào quán tính đem Phó Nhiêu cho mang ra. Cửa, phạm vi, địch quân tông thị binh sĩ thấy được Nhâm Tiểu Túc thân ảnh thì liền bắt đầu điên cuồng bắn phá. Có thể bọn họ bóp cò tốc độ, không có Nhâm Tiểu Túc cứu người nhanh. Hơn nữa vẻn vẹn kia lướt qua trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc liền thấy rõ địch quân vị trí. Người khác còn chưa tiếp đất cũng đã ném đi 3 quả lựu đạn đi qua. Trương Tiểu Mãn hô to. Chấm, công kích, cho ta hung hăng đánh. Chữa bệnh binh đâu, cho ta tiến lên cứu người. Nhâm Tiểu Túc sau khi hạ xuống trước tiên liền đem Phó Nhiêu để nằm ngang. Vừa rồi bởi vì quán tính quá lớn nguyên nhân, Phó Nhiêu cánh tay cũng bị hắn kéo rớt cả ra. Hắn nói với Phó Nhiêu. Xin lỗi. Vừa rồi rất khó lực khống chế độ. Phó Nhiêu cười thảm nói. trả lại đặc biệt khống chế gì độ mạnh yếu a, có thể nhặt về cái mạng cũng không tệ rồi. Đội y đâu khẩn trương qua đây a. Ta cảm giác còn có thể cứu giúp một chút. Nhâm Tiểu Túc đối với xông lại chữa bệnh binh nói. Ngươi trước cho hắn lấy viên đạn. Sau đó bôi ta cho hắc dược của ngươi. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc đã dẫn đầu hướng phía sơn khẩu vọt tới. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.